phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 119, tử thần tới, 42. Góc truyện audio.com, editor, Jenny, Beta, Akiri, tử thần giống như là không thể tách rời khỏi cái chết. Hắn sẽ tạo ra một thị trấn thực hiện những nguyện vọng của nhân loại. Chơi đùa với trái tim của mọi người và tạo ra những vụ giết chóc. Tô Bạch nhẹ nhàng vuốt ve tay của cô. Trong phòng khách âm thanh đồng hồ, tí tách, vang lên, không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Khi Tô Mộc cho rằng ở thời điểm này hắn sẽ không nói chuyện. Hắn lại tự tốn nói, thần thích chơi trò chơi, nhưng cũng sẽ không bao giờ để chính bản thân mình trở thành nhân vật trong trò chơi. Một khi thần hóa thành nhân vật giả dối, đây chính là lúc họ bắt đầu trầm luân. Tô Mộc bất an, chớp nhẹ mắt, cô dùng giọng điệu khô khan hỏi. Cho nên, nếu thần đang bắt đầu trầm luân, đối với trò chơi sẽ ảnh hưởng cái gì? Anh đoán, Tô Bạch rủ mắt nhìn cô, thần sẽ không thoát khỏi vai trò của người chơi. Thay vào đó, bọn họ sẽ gắt gao bắt lấy người đã làm chính mình trầm luân. Bất luận là người hay là linh hồn, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ngữ điệu thực bình thản, nhưng hiện tại chính là đang nói năng có khí phách. Tô Mộc trong lòng cay đắng, vẻ mặt đau khổ, dùng hình ảnh khóc không ra nước mắt để hình dung cô thực sự không thỏa đáng. Cô đây là hoàn toàn mất hết hy vọng à, vì cái gì không vui? Bàn tay hơi lạnh của Tô Bạch vuốt ve má cô, mềm mại và dịu dàng. Như là âu yếm trái tim của một người, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, như vậy chúng ta sẽ không cô đơn. Chính là, này cũng không thể lấy lý do để giam cầm em ở lại thị trấn này. Ngay sau khi cô nhìn thấy ảo ảnh, xuất hiện trước mắt cô không phải là nam nhân kia, mà là một hắc y bạch cốt tử thần, bao gồm cả hắn hiện tại đối tốt với cô, thì thầm nói nhỏ, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Nếu như đổi lại là trước đây, Tô Mộc tuyệt đối là muốn kêu lớn một tiếng, thích thích, nhưng mà hiện tại cô không thể kêu ra, cô không thích nó, không thích cảm giác bị giam cầm như này, thật sự không thể thả tôi ra sao? Cô hỏi, lại thì thầm, tử thần đại nhân, tử thần vuốt ve má cô một cái, không hề do dự nói, không thể, đối với Tô Mộc. Có thể hắn chỉ coi đây là một ảo giác về những trải nghiệm đã qua của cô. Nhưng đối với hắn, cô là một phép màu mà hắn không thể chờ đợi đến lần thứ hai. Chấm, Tô Mộc nhíu mày lại, ngài rốt cuộc muốn có được thứ gì của tôi? Tử thần không phải thích nhất cùng nhân loại làm giao dịch. Sẵn sàng đưa ra cái giá hắn ta muốn sao? Cô tin tưởng rằng trên người mình nhất định có thứ hắn muốn. Nhưng câu trả lời cho vấn đề này lại nằm ngoài dự đoán của cô. Xương bàn tay trắng bắt đầu trượt xuống má cô, lướt qua cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa, đến ngực cô, Tô Mộc cả người giật mình. Không thể tin rằng tử thần muốn cặp bánh bao nhỏ của cô à, hắn thì thầm. Tất cả của ngươi, ta đều muốn, xong rồi, còn là muốn toàn bộ. Sắc mặt Tô Mộc rất khó coi, cô đành thử thương lượng. Tử thần đại nhân, chúng ta thương lượng một chút, ngài có thể hay không chỉ chọn một thứ trên người tôi? Ngài đều muốn tất cả, tôi sẽ có chút khó xử. Tử thần thấy cô không được vui, hắn nghĩ liệu mình có phải hay không đã sai. Hắn nhớ tới, phương pháp học theo đuổi gái cấp tốc trong vòng một ngày. Vì thế tay đặt ở ngực của cô di chuyển, đặt lên lồng ngực của cô, xuyên qua lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cô. Cái này quả thực giống như giai điệu hay nhất trên thế giới. Hắn nói, ta muốn có được trái tim của ngươi. Sau khi hắn nói xong câu này, nhịp tim của cô đập nhanh hơn. Thời điểm này hắn nghĩ cô đang vui vẻ nên cảm thấy kích động. Cách chương.